Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 518, tử sĩ. Đàm Hoài Dung, đối với Porsche tài xế tình huống, Lộ Cảnh Dương Đàm không ít thất vọng, dù sao đã có chỗ chuẩn bị, đợi đến Lôi Minh đám người cơm nước xong xuôi trở về. Lộ Cảnh Dương lại tại văn phòng đợi mấy giờ? Đến vãn bên trên 8 giờ 30 phân thời điểm, mới một mình lái xe, từ cục thành phố rời đi, mà Lộ Cảnh Dương hành động, tự nhiên bị theo dõi trạm canh gác phát hiện, chiếc kia phụ trách theo dõi ô tô, một cách tự nhiên ở một cái giao lộ, từ từ khởi động, đi theo Lộ Cảnh Dương Audi A4, đang theo dõi ô tô chạy thời điểm, con nhện cảm ứng liền tại nhắc nhở lấy Lộ Cảnh Dương. Sau khi thông qua xem kính, Lộ Cảnh Dương hướng phía sau nhìn một chút, phát hiện ô tô cùng ở chính mình xe đằng sau ước chừng 30 mét khoảng chừng cự ly. Cùng không tính xa, nhưng lại cũng không tính là tới gần. Cái này cự ly, nếu như không có đi qua nhất định huấn luyện, tại phức tạp đoạn đường, nói không chừng thì sẽ cùng ném đi. Bất quá, Lộ Cảnh Dương cũng không có tận lực sử dụng phản theo dõi kỹ xảo, mà là bình thường tại lộ diện hành xử. Hắn cần chính là sau lưng lái xe người kia, mà không phải thoát khỏi đối phương. Ô tô rất nhanh lái đến một chỗ ngõ khu tập trung. Rẽ ngoặt, Lộ Cảnh Dương trực tiếp đem xe quẹo vào ngõ bên trong. Đi vào hơn 20 mét, liền tại cái thứ nhất giao lộ, trực tiếp rẽ phải. Tiến vào một con đường khác, đi theo phía sau ô tô lái xe, biến sắc, cuối cùng cắn răng đi vào theo, cũng đem lái xe tiến vào ngõ, đồng thời ở một cái giao lộ, liền chuẩn bị rẽ ngoặt, vừa mới rẽ ngoặt gạt bất quá một nửa, lái xe sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức dùng sức đạp xuống phanh lại, bởi vì, ở phía trước bất quá hơn 2 mét vị trí. Lộ Cảnh Dương chiếc kia Audi A4L liền đứng ở nơi đó. Hỏng bét, bại lộ, ý thức được không đúng lái xe, tranh thủ thời gian buông ra phanh lại, liền chuẩn bị đi, nhưng mà đúng vào lúc này, khía cạnh một bóng người chợt lóe lên. Bành, lập tức, lái xe cửa xe pha lê đột nhiên nhận trọng kích, toàn bộ pha lê trực tiếp nát. A, lái xe kêu thảm một tiếng. Không chỉ có bởi vì tung tóe cửa kính xe, còn bởi vì to lớn khối quay đầu, trực tiếp nện ở tài xế trên vai trái. Hô, lái xe vừa mới phát ra kêu thảm, Lộ Cảnh Dương thân ảnh, đã xuất hiện ở cửa xe bên cạnh, cùm cụp, chìa khóa nhổ đi ra, ô tô tắt máy, lập tức Lộ Cảnh Dương mới đưa tay, từ bên trong mở cửa xe. Sau đó trực tiếp đem lái xe từ trên xe kéo xuống tới. Rắc rắc, không đợi lái xe phản ứng, Lộ Cảnh Dương lập tức tháo xuống lái xe cánh tay. Nhưng mà, khi hắn chính chuẩn bị đi tháo bỏ xuống tài xế cái cằm thời điểm, lái xe cùng dùng sức một cắn răng, giữ tợn trên mặt mang theo tiếu dung, nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Móa, Lộ Cảnh Dương tốc độ cũng đã rất nhanh. Tổng cộng từ đem lái xe kéo xuống xe, đến chuẩn bị động thủ gỡ cái cằm của hắn. Không đến 2 giây thời gian, nhưng mà, lúc này người tài xế này cũng đã cắn nát túi độc. Hiển nhiên, đây là một tên tử sĩ, mà lại đối phương tựa hồ hiểu rõ vô cùng Lộ Cảnh Dương. Biết rõ Lộ Cảnh Dương có đặc thù thẩm vấn kỹ xảo, cho nên không có mảy may do dự. Trực tiếp cắn nát túi độc về sau, lái xe bất quá 2 giây, liền sắc mặt hơi xanh chết rồi, nhìn xem ngồi dựa vào bên cạnh xe lái xe, Lộ Cảnh Dương sắc mặt phi thường khó coi, lúc này hắn phát hiện, những người này khó chơi trình độ, không phải cao, thậm chí, từ nơi này tên tài xế phản ứng đến xem. Những người này tuyệt đối là đi qua phi thường huấn luyện chuyên nghiệp. Thậm chí, huấn luyện của bọn hắn tuyệt đối là cửu tử nhất sinh cái chủng loại kia. Bằng không thì, người này tuyệt đối sẽ không như thế quả quyết uống thuốc độc tự vẫn. Dù sao, sâu kiến còn ham sống, cho dù là trải qua đặc chủng huấn luyện quân sự người. Tại tự sát trước, căn cứ vào nhân loại bản tính, nhiều ít vẫn là sẽ có chút do dự, mà cái này cái do dự thời gian, liền là Lộ Cảnh Dương thời cơ động thủ, nhưng là hiện tại, hiển nhiên người này ngay cả một chút do dự đều không có. Trực tiếp liền tự sát, trải qua ngắn ngủi khiếp sợ về sau, Lộ Cảnh Dương cầm điện thoại di động lên, cho Lôi Minh gọi điện thoại đi qua, nói bản thân địa chỉ về sau, để hắn dẫn người tới. Hơn 10 phút sau, Lôi Minh vội vàng mang theo 4 tên một phân đội đội viên chạy tới. Thủ lĩnh, ở bên cạnh dừng xe, Lôi Minh dẫn người bước nhanh chạy tới. Mà lúc này, phụ cận sở cảnh sát người đã đến. Lộ Cảnh Dương nói với bọn hắn vài câu, liền một mực tại bên cạnh chờ lấy Lôi Minh bọn hắn. Tài xế kêu thảm âm thanh rất lớn, thời gian cũng không phải rất vãn. Tự nhiên hấp dẫn chung quanh hộ gia đình, đồng thời nhìn thấy Lộ Cảnh Dương bên này tình huống. Tự nhiên có người báo cảnh sát, tới rồi, đem thi thể mang trở về. Mặt khác, người chết trên người có vũ khí, cùng một chỗ giao nộp. Hắn ngồi ô tô, trực tiếp mở trở về. Ta còn không có tìm tới. Sau khi trở về, tử tế kiểm tra một lần. Được rồi, thủ lĩnh. Lôi Minh gật đầu, vung tay lên, liền chỉ phất tay hạ làm việc, đem hiện trường giao cho Lôi Minh. Lộ Cảnh Dương trực tiếp lái xe rời đi nơi này. Hắn còn có sự tình cần xử lý. Lúc đầu nghĩ đến, đem theo dõi lái xe bắt được, sau đó lợi dụng thành thật dược tề, thẩm vấn đối phương. Hiện tại hiển nhiên không được. Về phần cục thành phố đối diện cái kia theo dõi trạm canh gác, Lộ Cảnh Dương tạm thời không có dự định động, theo dõi lái xe chết rồi. Tin tưởng đối phương rất nhanh sẽ lấy được tin tức, nếu như theo dõi trạm canh gác y nguyên không động đậy, Lộ Cảnh Dương lại nghĩ cái khác biện pháp, mà nếu như theo dõi trạm canh gác người động, có con ruồi số 1 đi theo, Lộ Cảnh Dương thì có thể thuận đằng sờ dưa, tìm tới những người khác. Ô tô một đường hướng Đại học Thành lái đi, hướng lên trên Thượng Hải Đại học chạy tới. Lộ Cảnh Dương không có trực tiếp lái xe tiến vào đại học, mà là ở phụ cận một chỗ bên đường phố, đem xe sang bên ngừng lại. Sau đó, Lộ Cảnh Dương xuống xe, nhìn một cái chung quanh tình huống, trực tiếp leo tường, tiến nhập bên trên Thượng Hải Đại học. Về phần trên tường rào giám sát, Lộ Cảnh Dương nhẹ nhõm tránh khỏi, nơi này chỉ là một trường đại học, bảo an thiết bị tự nhiên không có nghiêm mật như vậy. Về phần những cái kia trọng điểm vị trí, tự nhiên có đơn độc bảo an giám sát hệ thống, bên trên Thượng Hải Đại học có tiền nữa, cũng không có khả năng đem to lớn sân trường, toàn bộ làm cho giống như khu quân sự. Đi vào trường học về sau, Lộ Cảnh Dương trên người áo khoác thay đổi giống nhau thức. Sau đó, một đường vòng qua giam khống tham đầu, Lộ Cảnh Dương từ từ hướng giáo chức công túc xá khu đi đến. Tiến vào giáo chức công túc xá khu, Lộ Cảnh Dương không có trực tiếp đi tìm Ngô Cao Bắc viện sĩ, mà là đi lên Thượng Hải Đại học hiệu trưởng Đàm Hoài Dung viện sĩ trong nhà đi đến. Đàm Hoài Dung xem như bên trên Thượng Hải Đại học hiệu trưởng, đồng dạng là công trình viện viện sĩ, bất quá tuổi tác cao hơn Ngô Bác nhỏ hơn mấy tuổi. Bây giờ bất quá vừa 60, đến tiền, ra mặt. Lúc này Đàm Hoài Dung đang ngồi ở nhà mình trong thư phòng, tự hỏi Ngô Cao Bác sự tình. Buổi chiều thời điểm, Đàm Hoài Dung không có lập tức đi tìm Ngô Cao Bác, mà là đợi đến sau khi tan việc, mới chậm rãi đi bộ về nhà của mình. Đi ngang qua Ngô Cao Bác cửa ra vào thời điểm, hắn ở bên ngoài hô vài tiếng, Ngô Cao Bác tự nhiên cũng đi ra. Hai người cách hai xa 3 mét, tán gẫu một hồi. Bất quá, từ vị này ra tiểu nhị ánh mắt bên trong, Đàm Hoài Dung biết rõ, Ngô gia xác thực đã xảy ra chuyện. mà duy nhất khả năng tự nhiên là Ngô Cao Bắc tôn nữ, Ngô Tiếu Tiếu, mà lại từ lão hữu trong mắt, Đàm Hoài Dung thấy được một tia sốt ruột cùng một tia chờ mong. Hắn biết rõ Ngô Cao Bắc là có khổ khó nói, không thể nói rõ, nhưng là lại sốt ruột muốn cứu cháu gái của mình, đồng thời hy vọng bản thân có thể phát hiện một vài vấn đề. Hiện tại, bản thân có thể xác định, lúc gần đi, cũng cho Ngô Cao Bắc một cái yên tâm ánh mắt. Nhưng là, Đàm Hoài Dung đang suy nghĩ, chuyện này đến tột cùng nên làm cái gì chưa? Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.